Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Lão Tổ bao che khuyết điểm. Tần Châu võ mạch bị phế sạch, trên người hắn khí kình cũng đã biến mất, thật bị phế sạch, không có võ mạch, Tần Châu về sau đêm cũng đã không thể tu luyện, về sau Tần gia, rốt cuộc không khác nơi sống yên ổn. Ngoặc kép. Yêu thú viên trước, một đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn xem Tần gia lão tổ, từng cái trong mắt càng là kinh hách vô cùng. Cha, ngươi phế bỏ Châu Nhi. Tần Chiến cũng hơi hơi sửng sốt một chút. Phế bỏ Châu Nhi, lão tử hận không thể liền ngươi cũng phế bỏ. Tần Phong, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn Tần Chiến liếc mắt, nghe được Tần Phong lời này. Tần Chiến thân thể chấn động, lập tức vội vàng cúi đầu xuống. Vân Nhi, Thiên Lan Viên là ngươi, ai nếu dám chống lại, lão tổ ta tự mình đưa hắn trục xuất Tần gia. Tần Phong quay đầu, nhìn xem Tần Vân, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Đa tạ gia gia. Tần Vân, mỉm cười, Tần Phong ra tay phế bỏ Tần Châu. Tần Vân cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá nếu là Tần Phong không phế bỏ Tần Châu, Tần Vân cũng sẽ đích thân phế bỏ hắn. Ngươi không cần cảm ơn ta. Này Thiên Lan Viên, vốn chính là ngươi. Nhìn xem Tần Vân, Tần Phong trong mắt có chút vẻ phức tạp. Vốn chính là ta. Tần Vân có chút dừng lại, mà Tần Chiến thân thể lại run rẩy một cái. Mặt khác Tần gia đệ tử trong mắt cũng bắt đầu lấp lánh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhìn xem Tần Phong, Tần Vân trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Tần Phong hít sâu một hơi, lập tức thấp giọng nói, nhớ kỹ, cha ngươi gọi Tần Khiếu, đó là ta lão gia lớn nhất kiêu ngạo. Chờ ngươi đi đến Vũ Linh chi cảnh, gia gia sẽ đem mọi chuyện cần thiết nói cho ngươi. Tần Phong trong mắt lóe lên một vệt đáng sợ hàn mang, nhưng nhìn xem Tần Vân hai con ngươi lại mang theo vài phần chờ mong. Mở chín mạch có 90 mã chi lực, loại tình huống này hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Hắn rất muốn biết chờ Tần Vân đi đến Vũ Linh chi cảnh này sẽ là bực nào đáng sợ. Tần Khiếu, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, trong đầu của hắn tựa hồ có một bóng người mờ ảo hiện lên đi ra, chấm tiếp nhận thân thể của ngươi, cái kia ân oán của ngươi chính là chấm ân oán. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, theo Tần Vân lời này, Tần Vân chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, trong cơ thể mở ra 15 đầu long mạch, càng là điên cuồng mãnh liệt dâng lên. Ầm ầm, Tần Vân dưới chân hòn đá trong nháy mắt vỡ nát, một cỗ hung hãn vô biên sóng khí dùng Tần Vân làm trung tâm, hướng chung quanh cuồng bạo mà ra. Thật mạnh uy thế, mau lui lại, uy thế này quá mạnh, chỉ sợ liền võ sư cảnh hộ pháp cũng không có như thế mạnh đi. Tần Vân thật mới mở ra nhất mạch. Ngoặc kép, yêu thú viên trước, từng đảo ánh mắt khiếp sợ rơi vào Tần Vân trên thân. Tần Chiến cùng Tần Phong trong mắt càng là hào quang tăng vọt. Thần hồn của ta cùng này thân thể hoàn toàn dung hợp. Tần Vân mở ra hai con ngươi, một vệt cười khẽ theo khóe miệng lan tràn ra. Từ hôm nay trở đi, hắn không còn là cửu thiên giới Tu La Đế, hắn là huyền thiên đại lục Tần Vân. Ra ra, nếu là không có việc gì, Vân Nhi đi trước tu luyện. Tần Vân thu hồi lực lượng trong cơ thể, bỏ qua cái kia từng đảo ánh mắt khiếp sợ. Tần Vân hướng Tần Phong hơi hơi chắp tay nói, tu luyện, tốt, rất tốt. Tần Phong khắp khuôn mặt là nụ cười. Vân Nhi cáo lui, hướng Tần Phong hơi hơi chắp tay. Tần Vân quay người rời đi yêu thú viên trước. Yêu thú viên trước cái kia lần lượt từng bóng người, mãi đến Tần Vân biến mất mới hồi phục tinh thần lại. Cha, Châu Nhi hắn thấy Tần Vân rời đi, Tần Chiến trong mắt, từng tia hào quang lấp lánh. Châu Nhi, hừ, Tần Phong, hừ lạnh một tiếng, lập tức mặt mũi tràn đầy nộ khí mà nói. Đưa hắn trục xuất Tần ra, xung quân biên cương, còn có ngươi, về phía sau viện diện bích hối lỗi. Diện bích hối lỗi, Tần Chiến, há to miệng muốn nói điều gì, nhưng lại cái gì đều không có nói ra. Vâng, cha, Tần Chiến, cung kính đáp ứng xuống. Phân phó, Tần ra bên trong, Vân Nhi tài nguyên tu luyện thêm gấp 10 lần. Còn có, hôm nay sự tình, nhớ lấy truyền đi, ai dám chống lại, giết không tha. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Phong trong mắt, nổ bắn ra một đạo lạnh lẽo vô biên hàn mang tới. Vâng, lão tổ, vâng, cha, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người, vội vàng đáp ứng, hừ, lần nữa hừ lạnh một tiếng. Tần Phong quay người, biến mất không thấy gì nữa. Tần gia, sắp biến thiên, Tần Vân có khả năng tu luyện, này hoàng thất thái tử vị trí, chỉ sợ không nhất định rơi vào đại hoàng tử trên thân. Phải biết, Tần Vân thế nhưng là có lão tổ che chở. Cái này cũng không nhất định, đại hoàng tử đây chính là Tề Vân Tông nội môn đệ tử. Tần Vân coi như có thể tu luyện, cùng đại hoàng tử so sánh, cái kia còn kém xa lắm. Chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. Chấm ngoặc kép, theo Tần Phong biến mất, yêu thú viên trước, từng đạo tiếng nghị luận liền vang lên, tất cả im miệng cho ta. Nhưng vào lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, yêu thú viên trước, trong nháy mắt, lặng ngắt như tờ, nhìn xem mặt mũi tràn đầy băng lãnh Tần Chiến, mọi người một trận trong lòng run sợ. Đại ca, năm đó ta thua ở trong tay của ngươi, lần này, ta Tần Chiến nhi tử, sao lại thua ở ngươi tên phế vật kia nhi tử trong tay? Ngươi đã không tại Tần gia, vậy cái này hoàng vị sẽ vĩnh viễn thuộc về ta Tần Chiến nhất mạch. Hắn phá vỡ phong ấn lại như thế nào? Chẳng lẽ hắn còn có thể ngăn trở Tiêu gia hay sao? Tần Chiến trong mắt, từng tia hàn mang lấp lánh. Lần trước hắn không có đón lấy thiên linh đan, đó là bởi vì hắn không dám nhận. Hắn biết rõ, Tần gia bên trong, Tần Phong đối Tần Khiếu sự tình đến cỡ nào phẫn nộ. Nhưng bây giờ Tần Vân võ mạch phong ấn mở ra, Tần Chiến, rốt cuộc không trầm được. Hoàng thất chỗ sâu, một tòa xưa cũ viện nhỏ trước đó, đây cũng là thiên lan viên. Tần Vân đứng tại trước tiểu viện, viện nhỏ hết sức tinh xảo. Trong tiểu viện, linh khí so những địa phương khác muốn nồng đậm gấp bội. Tại đây Tần Quốc, khu nhà nhỏ này xác thực được cho là tốt nhất tu luyện địa chi một. Võ không bờ bến, viện nhỏ phía trước, một khối tiểu thạch bia bên trên, bốn chữ lộ ra rồng bay phượng múa, kiếm ý. Thấy bốn chữ này, Tần Vân trong mắt sáng lên, kiếm ý, đó cũng không phải là võ giả bình thường có khả năng lĩnh ngộ. Nghĩ muốn lĩnh ngộ kiếm ý, ngoại trừ cần phải cường đại kiếm đạo thiên phú bên ngoài, còn cần ít nhất kiếm vương thực lực. Xem ra ta cái này cha, cũng không kém sức lực a. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, cái kia võ không bờ bến phía dưới, tuyên khắc lấy hai cái chữ nhỏ. Hai cái này chữ nhỏ đúng là Tần Khiếu hai chữ. Hai chữ này là Tần Khiếu tự mình khắc lên. Thứ 16 đầu long mạch, cũng là thời điểm là mở ra. Trong miệng chậm chập tự nói, Tần Vân tiến nhập trong tiểu viện. Một lát, thiên lan viên bên trong tôi tớ bị Tần Vân toàn bộ đuổi ra ngoài. Trong tiểu viện, Tần Vân lần nữa khoanh chân ngồi xuống tới. Tần Vân lòng bàn tay, một viên màu lam nhạt yêu đan xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.